Tập 2. Rất nhanh tới giờ tan tầm, dù còn có oán giận, Phương Phán Phán vẫn cùng Tần Tuyên Tuyên ở dưới lầu chờ Tạ An Lôi và mấy người phòng tiêu thụ. Phòng tiêu thụ có vài chiếc xe, đoàn người ngồi đây đẩy hai chiếc xe rồi đến chỗ hẹn. Sợ Phương Phán Phán lại cãi nhau, Tần Tuyên Tuyên kéo cô lên chiếc xe khác, tách ra khỏi Tạ An Lôi. Ngồi cạnh ghế tài là một cô gái trông rất thời thượng, tên Tương Giai. Nhìn thấy Tần Tuyên Tuyên và Phương Phán Phán sau kính chiếu hậu, cô ta tỏ vẻ khinh thường. Tần Tuyên Tuyên vừa tốt nghiệp đại học nên trên người vẫn mang dáng vẻ của một như sinh viên. Khi được vào làm, cô cố ý mua các loại quần áo mặc vào khiến bản thân trông mình thành thục hơn. Bất quá cũng không thích trang điểm, khuôn mặt xưa nay vốn là trắng nõn tự nhiên, không giống khuôn mặt đẹp nhiều trang điểm như Tương Giai. Mà Phương Phán Phán bộ dạng cũng không phải là kém, nhưng lại là một người rất tùy tiện. Quần áo cũng mang khuynh hướng trung tính, nên so với Tương Giai dai quyến rũ hơn kia thì còn kém xa hơn. Chị Tả không biết có phải là bên tuyển người sai lầm rồi không? Lại đi tìm hai đứa như học sinh vậy? Tương Giai nói thầm một câu. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để hai người Tần Tuyên Tuyên nghe được. Phương Phán Phán quả nhiên tức quá liền trả lời lại. Sai lầm là sao? Không biết cô bị bệnh gì nữa. Tần Tuyên Tuyên nhanh tay giữ chặt Phương Phán Phán, không cho cô nói thêm nữa. Tương Giai Giai nhìn Phương Phán Phán khinh thường, liếc mắt một cái, rồi quay đầu nhìn ra cửa xe, không để ý tới hai người nữa. Phương Phán Phán tiến về phía Tần Tuyên Tuyên, nhỏ giọng nói. Tần Tuyên Tuyên, tớ cảm thấy rất không thích hợp nha. Cậu xem, những người đi hôm nay ngoại trừ Mạc Tổng thì tất cả đều là nữ. Mạc Tổng thì đã đi trước rồi, nó là chờ mọi người ở chỗ hẹn. Phòng tiêu thụ vốn là nhiều nhân viên nữ mà. Tần Tuyên Tuyên nhỏ giọng đáp. Vốn tưởng rằng bản thân phát hiện được cái gì, Phương Phán Phán nhất thời cứng họng. Một lúc sau, lại dùng giọng điệu ỉu xìu yếu ớt nói. Được rồi, cậu nói đúng. Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Lát nữa chúng ta sẽ trốn ở góc phòng. Nói giọng nhỏ, tốt nhất là làm họ đừng để ý đến chúng ta. Cậu thấy vậy được không? Được được. Tần Tuyên Tuyên cực kỳ đồng ý. Rất nhanh, mọi người đã đến một nhà hàng, nhưng nhìn lại không khác gì quán rượu. Được nhân viên phục vụ dẫn đường, đoàn đường đi vào một gian phòng đã được đặt trước. Trong phòng đã ngồi sẵn ba người, trừ Mạc Tổng, còn có thêm hai người đàn ông trung niên. Nhìn thấy đoàn người trẻ tuổi đi vào, đặc biệt lại có vài mỹ nhân, hai cặp mắt liền sáng rỡ. Ôn Tổng, Hàn Tổng. Phòng tiêu thụ đương nhiên biết hai người này, liền tiến lên chào hỏi. Thấy Tần Tuyên Tuyên và Phương Phán Phán tỏ vẻ như đã là người ngoài cuộc, Tạ An Lôi nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở. Họ là Ôn Tổng cùng Hàn Tổng bên bất động sản Lam Thiên. Gần đây họ vừa mới xây dựng một khu du lịch. Mạc Tổng đang muốn giành được hạng mục này. Hai người tốt nhất đừng gây chuyện gì, hỏng việc. Nói xong, Tạ An Lôi liền tiến lên phía trước, cùng Ôn Tổng và Hàn Tổng nói cửa đến vẻ mặt sáng lạ. Chúng ta cũng không phải là dạng người mua vui cho bọn họ. Phương Phán Phán hừ một tiếng khinh miệt. Tần Tuyên Tuyên bịt miệng cô. Cậu quên rồi hả? Chúng ta phải thấp giọng đấy. Phòng tiêu thụ nhiều người như vậy, không tới phiên chúng ta xuất hiện đâu. Heo đến thì khai đao thôi, Phương Phán Phán nói. Tần Tuyên Tuyên buông lỏng cô ra. Quả thật giống như Tần Tuyên Tuyên nói, phòng tiêu thụ mỹ nữ không ít, miệng lại ngọt. Số Ôn Tổng cùng Hàn Tổng vui vẻ ra mặt. Căn bản là không có một người chú ý đến hai người bọn họ. Chẳng qua dưới ánh mắt của Mạc Tổng, hai người cũng phải tỏ ra lễ phép mà nâng chén với bọn họ thôi. Lần kính rượu này, Hàn Tổng liền chú ý tới Tần Tuyên Tuyên. Gặp Hàn Tổng nhìn Tần Tuyên Tuyên với ánh mắt kỳ khác thường, Tả An Lôi cười nói. Hàn Tổng, cô ấy là Tần Tuyên Tuyên, vừa vào công ty chúng tôi được 2 tháng, tốt nghiệp đại học A đấy. Tôi nói sao lại thấy giống sinh viên thế này? Hóa ra là mới từ đại học đi ra. Sinh viên thật tốt, thật đơn thuần, trong sáng. Hà Tổng cười nói. Ông ta đã ngà ngà say rồi. Người đã ngoài tuổi trung niên, dáng người béo mập, hai mắt híp lại, nhìn bộ dạng Tần Tuyên Tuyên như con cá nằm trên thớt. Ôn Tổng một bên cũng cười nói. Ha ha, lão Hàn của chúng ta thích nhất là những cô gái nhỏ trong sáng đơn thuần đấy. Tần Tuyên Tuyên bị Hàn Tổng nhìn đến khó chịu. Bên cạnh Tạ An Lôi cùng Mạc Tổng không ngừng nháy mắt với cô. Cô đành phải rót rượu cho lão, miễn cưỡng nói. Hàn Tổng, tôi kính ngài. Hàn Tổng cười ha ha. Mỹ nữ kính rượu, tôi có thể nào không nhận. Uống. Ông ta uống một hơi cạn sạch. Thấy Tần Tuyên Tuyên cao mày uống hết ly rượu, bỗng nhiên lão lấy bình rượu nhỏ trên bàn, rót ra 2 ly rượu Mao Đài, 1 ly hướng Tần Tuyên Tuyên. uống rượu vang này thì có ý nghĩa gì? Uống hết ly rượu Mao Đài này mới được. Rượu này dùng loại chung nhỏ, ngẩng đầu uống một ngụm liền xong. Nhưng Tầm Tuyên Tuyên từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ uống rượu. Vừa rồi chỉ uống hai ly rượu vang đã muốn làm cô choáng váng. Giờ thêm ly rượu đế này chắc chắn cô sẽ gục tại chỗ mất. Hai tổng, cảm ơn ngài đã chiếu cố. Chẳng qua tửu lượng của tôi thật sự rất kém, uống không nổi. Tiểu Tần, Hàn tổng mời rượu cô, sao cô lại không nể mặt như vậy? Yên tâm mà uống đi, tôi sẽ tự mình lái xe đưa các cô về. Mạc Tổng trên mặt mang theo chút không giận nói. Tần Tuyên Tuyên, Mạc Tổng đã nói như vậy, nếu cô không uống là xem thường người khác nha. Tả An Lôi nói, người khác muốn được Mạc Tổng đưa về, sợ là không có phúc khí như vậy đâu. Đúng vậy đấy. Bên cạnh một đám người ồn ào, nhìn Tần Tuyên Tuyên chê giễu. Tần Tuyên Tuyên vạn bất đắc dĩ đành tiếp nhận ly rượu, nhưng làm sao cũng không mở miệng uống được. Phương Phán Phán chịu không được ra mặt giúp. Tần Tuyên Tuyên tửu lượng không tốt, tôi uống giùm cô ấy. Tả An Lôi một bên giữ chặt Phương Phán Phán hở lạnh nói. Hàn Tổng là muốn cho Tần Tuyên Tuyên mặt mũi. Cô ở đây náo loạn cái gì? Cô đừng kéo tôi, Tần Tuyên. Được, tôi đây cảm ơn Hàn Tổng cất nhắc. Thấy Phương Phán Phán vì mình mà ra mặt, trong lòng Tần Tuyên Tuyên thật cảm động. Nghĩ không muốn làm Phương Phán Phán khó xử, cô liền một ngụm uống cạn ly rượu. Tốt, thật sảng khoái. Hàn Tổng khen, lại không để ý động tác ngăn cản của Tần Tuyên Tuyên mà nói tiếp, cho cô một ly khác. Đến đây, lại uống một ly nữa. Đúng vậy, một ly làm sao đủ chứ? Phải uống ít nhất 3 ly mới được nha. Mạc Tổng cười nói, ánh mắt quét về phía Tần Tuyên Tuyên mang theo một tia uy hiếp. Tần Tuyên Tuyên không có biện pháp, đành về ngửa đầu uống cạn. Tốt, Hàn Tổng cười đến hai mắt đều híp lại. Lại rót thêm ly rượu thứ 3 cho Tần Tuyên Tuyên, nhưng lần này lại nắm lấy tay đang cầm ly rượu của cô. Tần Tuyên Tuyên như bị điện giật, theo bản năng muốn rút tay về. Hàn Tổng lại tăng thêm lực nắm chặt không buông, thậm chí còn dùng ngón tay ở mu bàn tay mà cô vuốt ve. Tần Tuyên Tuyên mặt trắng bệch, hướng phía Mạc Tổng cầu cứu. Mạc Tổng này lại không có ý giúp Tần Tuyên Tuyên giải vây, ngược lại còn nháy mắt kêu cô phối hợp. Tần Tuyên Tuyên tiểu lượng không tốt, hiện tại đã muốn say, trên mặt lại truyền tới cảm giác như bị động vật máu lạnh dây dưa, làm cô thấy thật ghê tởm. Rượu bên trong dạ dày như muốn trào ra ngoài, cô dùng sức rút tay ra nhưng vẫn không được, máu nóng bốc lên, cầm lấy ly rượu bên cạnh, đem nguyên ly rượu vang hất thẳng vào mặt lão Hàn Tổng. Hàn Tổng sửng sốt, Mạc Tổng cũng sửng sốt, ngoại trừ Phương Phán Phán là đang vô cùng khoái chí, tất cả mọi người đều dùng loại ánh mắt kinh hãi mà nhìn Tần Tuyên Tuyên. Đặc biệt là Tả An Lôi, cô ta vẫn cảm thấy Tần Tuyên Tuyên là một cô gái rất nhu thuận, so với Phương Phán Phán kia là sẽ bảo sai hơn nhiều, không nghĩ tới tính tình cô cũng bạo gan như vậy. Thừa dịp Hàn Tổng sừng sốt, Tần Tuyên Tuyên rút tay mình về, trước khi mọi người kịp phản ứng lại, đã lấy tay che miệng chạy ra khỏi phòng. Phương Phán Phán thấy vậy, vội vã đuổi theo. Mạc Tổng hoàn hồn, sắc mặt khó coi của Hàn Tổng, thì cười nịnh nói. Hàn Tổng, ngài đừng nóng giận, chỉ là một đứa con gái không biết lớn nhỏ thôi, không hiểu chuyện mà thôi, ngài đừng so đo làm gì. Nói xong, Mạc Tổng nhìn Tả An Lôi liếc mắt một cái, cô ta liền hiểu ý, hướng Hàn Tổng tìm cách lấy lòng, dần dần lại làm lão ta cao hứng trở lại. Chẳng qua là Mạc Tổng nhìn về phía cửa phòng một cái, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia âm trầm. Phương Phán Phán đuổi ra theo khỏi phòng, mắt thấy Tần Tuyên Tuyên đảo trước cửa, đang muốn đi qua, lại không biết ở đâu lao ra một tên đàn ông đụng mạnh vào cô. Phương Phán Phán nặng nề té xuống, đau đến hít thở không thông. Tiểu thư, cô không sao chứ? Người đàn ông vội vàng hướng Phương Phán Phán xin lỗi. Phương Phán Phán được người đỡ dậy, nhớ tới Tần Tuyên Tuyên, muốn đuổi theo, ai ngờ lại bị người ta ngăn lại. Tiểu thư, hay tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra xem sao? Nếu lỡ có vấn đề gì, tôi lo tiền thuốc cho cô. Tôi không sao, anh buông ra đi. Phương Phán Phán vội la lên. Ai ngờ người kia giữ chặt Phương Phán Phán không buông. Tiểu thư, thật lòng xin lỗi, không biết trong người cô có sao không? Bên ngoài có lẽ nhìn không sao, nhưng biết đâu trong người lại có ảnh hưởng gì. Tôi nghĩ vẫn là nên đi bệnh viện để khám xem sao. Người này lại phiền như vậy, thật là tôi không sao mà. Phương Phán Phán mặc kệ người kia, chạy theo hướng khi nãy, lại không thấy Tuyên Tuyên đâu nữa. Cô tức giận quay đầu, muốn tìm người đàn ông kia tính sổ. Nhưng trên hành lang vắng tanh, người đi đâu mất rồi? Chỉ thấy trên hành lang nẳng nặng một chiếc di động, nhìn lại thì nó là điện thoại của cô rồi. Vội chạy tới kiểm tra, lại thấy di động đã hỏng, Lập tức cô muốn chạy vào phòng tìm người mượn điện thoại, gọi cho Tần Tuyên Tuyên. Lại nhìn thấy Tả An Lôi đi ra, rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể đi khắp nơi tìm Tần Tuyên Tuyên. Trong một căn phòng khác, Lý Tái vụng trộm nhìn ra ngoài cửa, thấy Phương Phán Phán đã đi xa, mới nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Tổng, tôi chỉ có thể xuyên tới đây thôi. Bên kia Tần Tuyên Tuyên nhớ lại cảnh mình hất sợ vào mặt Hàn Tổng, lại thấy hối hận. Cô mới chỉ là nhân viên thử việc, lại đắc tội với cổ công ty khác. Mặc Tổng sẽ tha cho cô sao? Cô có nên thức thời tự mình đưa đơn thôi việc không? Trong lòng Tần Tuyên Tuyên thật rối loạn. Chị vào phòng vệ sinh rửa mặt, mới có chút thất thần đi ra ngoài. Cô đang lo lắng, giờ mình nên về nhà, mặc kệ công việc này, hay là trở lại để xin lỗi, giữ lại công việc đây. Đúng lúc này, trước mặt lại xuất hiện một chai nước khoáng. Tần Tuyên Tuyên từ từ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy dáng người cao to của Đỗ Mộ Ngôn đang cười ôn nhu. Tần tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, uống miếng nước đi. Đỗ Mộ Ngôn vẻ mặt mang theo chút quan tâm, nhưng cũng không quá mức. Chính là trong ánh mắt anh nó lên một tia tàn nhẫn mà không ai thấy. Đỗ tiên sinh, tôi không sao. Tần Tuyên Tuyên theo bản năng nhận lấy chai nước, lắc lắc đầu nói. Chỉ là đầu choáng, một cái liền thấy choáng váng, phải dựa vào tường mới có thể vững được. Giờ phút này trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn, cũng không thắc mắc tại sao Đỗ Mộ Ngôn lại xuất hiện ở chỗ này. Về uống rượu nên rất khát nước, Tần Tuyên Tuyên cảm ơn Đỗ Mộ Ngôn xong, vội vã mở chai nước mà mình uống một hơi. Nhìn cô ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, con ngươi Đỗ Mộ Ngôn trở nên sâu thẳm, thân thể nơi nào đó đang kêu gào nổi nổi dậy. Tần tiểu thư, hay là tôi đưa cô về nhà? Nhìn sắc mặt của cô không được tốt lắm đâu. Đỗ Mộ Ngôn ân cần nói, không cần đâu Đỗ tiên sinh, tôi tự nó xe về được mà. Tần Tuyên Tuyên miễn cưỡng cười cười với Đỗ Mộ Ngôn, người dựa vào vách tường, từng bước đi về phía trước. Đỗ Mộ Ngôn cực kỳ kiềm chế khát vọng muốn ôm cô lại, bên cạnh giúp đỡ cô đi, lại quan tâm nói. Tần tiểu thư, tôi thấy ngay cả đi còn không vững kìa, thật sự là không cần lo sao? Đỗ tiên sinh, tôi thật không sao mà. Tần Tuyên Tuyên kiên trì nói, bước chân thoáng nhanh hơn, bất quá hình như cô đã ngấm rượu, càng cố đi lại càng vô lực, cũng có chút hoa mắt chóng mặt. Bỗng nhiên bước chân loạng choạng, thấy sắp ngã về phía trước, bên tai vang lên tiếng hoảng hốt của Đỗ Mộ Ngôn, cảm giác được bản thân mình ngã vào một vòng tay ấm áp, giây tiếp theo liền mất đi ý thức. Đỗ Mộ Ngôn ôm ngang Tần Tuyên Tuyên, vẻ ôn hòa quan tâm vừa rồi tự như biến mất, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tần Tuyên Tuyên, khóe miệng chậm rãi gợi lên một độ cong thỏa mãn, giống như điên, giống như cuồng. Thông qua camera giám sát, hắn có thể thấy toàn bộ hoạt động cả ngày của Tần Tuyên Tuyên, hình ảnh cô chuyên chú làm việc, dáng vẻ nhíu mày suy tư, nụ cười nhẹ nhàng mà quyến rũ khi nói chuyện với đồng nghiệp, hắn đều không bỏ sót bất cứ điều gì. Cho nên biết cô đi dự buổi tiếp khách hàng cùng công ty, hắn liền nhịn không được mà đi theo đến đây. Đỗ Mộ Ngôn bỗng nhấc chân, không thèm nhìn nhân viên phục vụ đang hỏi gì, bước nhanh ra khỏi quán rượu, đến nơi để xe, đặt Tần Tuyên Tuyên nằm ở ghế sau, chính mình lên xe khởi động một mạch lái đi. Cuối cùng hắn đem xe dừng lại trong một con hẻm nhỏ tối tăm. Sợ Tần Tuyên Tuyên nghi ngờ, nên hắn hạ được rất nhẹ, không quá 2 giờ cũng sẽ tỉnh lại. Thời gian hắn không có nhiều lắm. Dừng xe tắt đèn, Đỗ Mộ Ngôn vòng ra ghế sau, nhìn người con gái vì say rượu mà sắc mặt ửng hồng, cúi người xuống, nơi hõm vai cô mê mê muội muội mà hít một hơi thật sâu. Xoang mũi đều tràn ngập mùi hương của cô, nồng đậm như thể, làm cho hắn thấy thật là thỏa mãn. Nơi nào nó được tiếp xúc gần như vậy, nhìn không được mà run nhẹ nhẹ đứng lên. Ước chừng 5 phút sau, Đỗ Mộ Ngôn khôn khéo khẽ nâng người mình lên, nhìn chằm chằm vào Tần Tuyên Tuyên đang không hề hay biết gì. Thân thể mỗi chỗ đều đang lồng lộn, đang gào thét mà nói với hắn. Hắn muốn không chỉ là như thế này. Mặc kệ là trước đây, hay hiện tại đã được trọng sinh, hắn vẫn luôn đêm ngày ảo tưởng, được xé bỏ quần áo của cô, sùng bái nơi xinh đẹp của cô, trên từng tấc da tấc thịt của cô chỉ lưu lại dấu ấn của hắn, hung hăng tiến vào cô, giữ lấy cô, làm cho cô vì hắn mà khóc, vì hắn mà điên cuồng. Hô hấp của hắn về những ý nghĩ dâm dục đó mà trở nên dồn dập, yết hầu cuồn cuộn, đôi mắt nhìn cô từ từ nhiễm sắc điên cuồng. Tần Tuyên Tuyên khó chịu, rên rỉ một tiếng, Đỗ Mộ Ngôn như điện giật rút tay về, nhìn cô tự nhiên tỉnh lại. Đáy mắt điên cuồng cùng tình dục bị cực lực áp chế. Hắn thống khổ nắm chặt thành quyền, vẻ mặt dần dần vặn vẹo đứng lên. Những tưởng tốt đẹp mà hắn trải qua, giờ hắn không thể làm gì nữa. Ông trời đã cho hắn cơ hội một lần nữa, hắn không thể tự tay hủy diệt nó. Đỗ Mộ Ngôn nâng mắt, lại nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên, giống như con rối bị khống chế tâm thần, chậm rãi dựa vào xe đi xoa xoa hò má của cô. Cảm xúc ấm áp, mềm mại đó là làm lòng hắn rung lên, kìm lòng không được lộ ra một nụ cười. Cúi người xuống, môi hắn run run, chậm rãi dán lên đôi môi đỏ mọng, kiều diễm của cô, nhẹ nhàng nghiền nát, lại nhịn không được mà đưa lưỡi liếm láp vành môi cô. Rất nhanh, đôi môi đã trở nên ướt át. Hắn không dám dùng sức, cũng không dám lưu lại dấu ấn gì. Nâng mình lên, nhìn dưới thân là cô gái với đôi môi trơn bóng, đỏ mọng, thân mình hắn trở nên căng thẳng, tay nhìn không được mà luồn xuống dưới, mơn trớn thân thể với đường cong lả lướt. Thẳng đến chỗ làm váy, cô hôm nay mặc được một bộ váy đỏ liền thân, càng làm tốt lên làn da trắng nõn của cô. Nuốt nước miếng, ánh mắt thâm thúy, tay Đỗ Mộ Ngôn run run, đem làn váy cô kéo lên cao, dần dần lộ ra chiếc quần lót màu trắng thuần khiết. Phía dưới đó là hình dáng no đủ kia, làm cho hắn không thể rời mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Kéo khóa váy xuống, từ váy lại chuyển lên ngực. Đập vào mắt là phần da thịt trắng nõn mềm mại đang điên cuồng kêu gọi anh. Hắn quỳ trước chỗ ngồi, hơi nâng cơ thể cô lên, cởi bỏ nội y của cô, đem nó kéo lên trên. Kia hai phần xinh đẹp phấn nộn hiện ra, hô hấp hắn căng thẳng, hắn muốn ngậm lấy chúng hung hăng liếm láp, chơi đùa mãi không thôi, nhưng vì sợ nước bọt dính vào lại tạo ra ấn ký không thể xóa được, nên cuối cùng hắn cũng chỉ dám lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve, thấy chúng nó trước mặt biến hóa đủ hình dạng. Hô hấp hắn ngày càng dồn dập, hạ thân căng thẳng, cuối cùng mang theo lưu chuyển mà buông ra, sau đó lại lần mò xuống dưới. Từng chút mơn trớn mỗi tấc da thịt của cô. Bàn tay hắn dừng bên trong váy cô hồi lâu, mới tiếp tục lướt dọc theo đôi chân thon thả, trắng ngần của cô. Thẳng đến mắt cá chân, ánh mắt nóng bỏng không hề chớp, nhìn chằm chằm vào nơi bí ẩn kia, có thể đem đến cho người ta muôn vàn thoải mái. Hắn run run tay, lần mò hướng lên trên, phần dưới tay khiến hắn nhảy dựng, kích thích thần kinh hắn, xua khiến mãnh thú trong hắn thoát ra. Hắn gần như không thể kiềm chế được nữa, nhưng hắn cũng không dám làm gì hơn, lấy ngón tay đưa vào cũng không dám. Hắn sợ khiến cô động tình dậy, sẽ dùng vẻ mặt hoảng sợ, chán ghét mắng hắn là thứ cầm thú. Như vậy thì nguyện vọng duy nhất của hắn từ đây về sau sẽ hoàn toàn bị bóp chết. Hậu quả như vậy, hắn thật không gánh vác nổi. Sao anh dám làm? Thậm chí giờ phút này điên cuồng cũng là không nên. Lý trí bảo hắn nên dừng lại, nhưng hắn thật sự làm không được. Trước mắt là thân thể cô gái mà hắn ngày đêm mơ tưởng. Hắn dùng hết sức lực toàn thân mới kiềm nén, không đi sâu vào, nhưng căn bản không có khả năng lập tức dừng lại. Đỗ Mộ Ngôn đem hai chân cô gập lại, làm cho hắn có thể nhìn thấy rõ khu rừng phấn nộn kia, xinh đẹp kia. Sau đó hắn lấy vật của chính mình ra, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào thánh địa mà đến nằm mơ hắn cũng muốn tiến vào. Tay phải cầm lấy thân phân thân của mình cao thấp vuốt ve. Một hồi lâu sau, thân thể Đỗ Mộ Ngôn cứng đờ, đầu cúi thấp, yết hầu tràn ra một trận tiếng rên thỏa mãn. Chờ cao trào đi qua, Đỗ Mộ Ngôn sửa soạn lại bản thân, lại lơ luyến không rời, giúp Tần Tuyên mặc quần áo vào, mở cửa xe, đồng thời quả cho tan đi mùi tinh dịch còn bên trong xe. Đem Tần Tuyên Tuyên nâng dậy, dựa vào phía sau, lại đem tay cô kéo qua vòng trên đầu vai hắn, làm cho cô tư thế dựa vào vai mình. Làm xong hết mọi thứ, hắn liền thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm nhận toàn thân mình đều được bao bọc trong hơi thở của cô. Không bao lâu sau, Tần Tuyên Tuyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác mình đã ôm người nào đó. Tần Tuyên Tuyên giật mình tỉnh hẳn, nhìn đến là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Đỗ Mộ Ngôn. Trên đầu vốn dĩ là một mảng băng gạc lớn quấn trên đầu, giờ đã được đổi thành một miếng băng nhỏ. Trong nháy mắt, sắc mặt Tần Tuyên Tuyên trở nên trắng bệch. Say rượu loạn tính, bốn chữ này liền đập vào đầu cô. Nhưng trong giây tiếp theo, cô liền phát hiện cô không có ở trên giường, mà là ở trong ô tô. Hai người quần áo đều đầy đủ, cô không cảm thấy trên người có chỗ nào đặc biệt không khỏe. May quá, vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy tay ra khỏi người Đỗ Mộ Ngôn, mà tới giờ cô mới phát hiện anh ta đang ngủ. Da rẻ anh thật tốt, lông mi dài và đều, còn rất dài nhưng lại không mang vẻ như của phụ nữ. Trong lúc ngủ, anh ta cực kỳ giống một búp bê nam, đẹp lạ thường, nhưng không hề có chút sức sống, làm cho người ta nhịn không được mà lo lắng rằng anh sẽ mãi mãi ngủ say như thế, không bao giờ tỉnh lại nữa. Động tác của cô hình như làm anh tỉnh lại. Mí mắt khẽ nhúc nhích, hai mắt mở ra, làm như mê man một lúc mới nhìn về hướng Tần Tuyên Tuyên, đang ngồi không biết nên nói cái gì mới tốt. Để anh bất tri bất giác cười nói, Tần tiểu thư, cô tỉnh rồi. Vừa rồi tôi... Tần Tuyên Tuyên nhớ tới hình như cô vừa uống rượu nên đã ngất đi. Tần tiểu thư, vừa rồi cô uống say nên hôn mê. Tôi lại không biết cô ở đâu, đành phải đem cô vào xe ngồi trước. Chờ cô tỉnh lại sẽ đưa cô về. Đỗ Mộ Ngôn ôn hòa cười giải thích. Vừa rồi thấy cô không thoải mái, nên tôi đến xe cô, thế nào cũng không ngờ trong lúc ngủ, cô lại ôm tôi không chịu buông tay. Tôi đành chỉ biết ngồi bất động ở đây. Kết quả ngủ quên lúc nào cũng không biết nữa. Nghe được lời Mộ Ngôn và nhớ đến tư thế của mình khi vừa tỉnh dậy, Tần Tuyên Tuyên xấu hổ không chịu nổi. Bởi vì rất ít uống rượu nên cô không biết khi mình say trở nên thế nào. Về sau cô nhất định sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Có thể là Tần tiểu thư nghĩ nhầm tôi là bạn trai cô chăng? Đỗ Mộ Ngôn như một người đàn ông rất hiểu ý tứ, giúp Tần Tuyên Tuyên giải vây. Nhưng trong ánh mắt hắn đang cất giấu sự ghen tị thật sâu. Tôi có thể hiểu được. Thật vô cùng xin lỗi. Tần Tuyên Tuyên mang theo sự áy náy nói. Không sao đâu. Tần tiểu thư là vì say rượu, không phải cố ý, tôi hiểu mà. Đỗ Mộ Ngôn cười nói. Thật xin lỗi, tưởng lượng của tôi rất kém. Tần Tuyên Tuyên vẫn như cũ mà cúi đầu xin lỗi. Đỗ tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp. Giờ tôi tỉnh rồi, tôi về nhà đây. Cô muốn về một mình sao? Tôi đưa cô về. Đỗ Mộ Ngôn nói. Không sao đâu, tôi đón xe về là được rồi. Hôm nay thật sự cảm ơn anh. Tần Tuyên Tuyên nói xong liền lấy túi sách, đẩy cửa xuống xe. Ngoài xe cô lại hướng Đỗ Mộ Ngôn gật đầu chào lần nữa, mới đi ra khỏi ngõ nhỏ. Nụ cười trên môi Đỗ Mộ Ngôn chợt lạnh xuống. Nệ một quyền xuống ghế. Hắn rõ ràng là thấy được sự đề phòng trong mắt cô. Cho dù hắn tỏ ra ôn hòa, nho nhã lễ độ, nhưng hai ngày nay liên tiếp trùng hợp gặp nhiều lần như vậy, cũng khiến cho cô sinh nghi ngờ. Hắn luôn biết cô không phải là cô giá tham hư vinh. Trong mắt người khác, vẻ ngoài và gia thế của hắn là tốt nhất, nhưng cô lại không đất dụng võ. Đỗ Mộ Ngôn cúi tầm hạ tầm mắt, trên mặt lộ ra nét ẩn nhẫn bi thương. Tiếp theo vì muốn phá bỏ phòng bị của cô, kế hoạch ngẫu nhiên gặp mặt của hắn chỉ có thể tạm thời không tiếp tục xuất hiện. Chờ cô không thấy hắn mà phai nhạt phòng bị, thì hắn mới có thể tiếp tục ra tay. Không sao, hắn có thể xuống tay từ người bên cạnh cô trước. Rất nhanh thôi, hắn phải có kiên nhẫn, nhất định phải nhẫn nại. Bởi vì hôn mê không lâu, Tần Tuyên Tuyên về nhà cũng không tính là quá muộn, chỉ là một thân mùi rượu làm cho cha mẹ cô nhắc nhở. Sau khi trở về phòng, cô liền gọi cho Tống Kỳ báo bình an, chỉ toàn nói chuyện tốt, không nhắc những chuyện xấu, không nói với Tống Kỳ cô bị người ta sàm sỡ. Tống Kỳ nói vài câu rồi bảo cô đi ngủ sớm. Vừa gác máy cô mới phát hiện trong máy có vài cuộc gọi nhỡ, còn đang nghi hoặc điện thoại lại gọi tới. Là Phương Phán Phán. Tần Tuyên Tuyên, sao lâu vậy cậu mới bắt điện thoại thế? Không phải bị người ta bắt cóc đấy chứ? Thấy Tần Tuyên Tuyên rốt cuộc cũng nghe máy, tâm trạng hoảng hốt của Phương Phán Phán mới được bình tĩnh trở lại. Tớ không sao, vì say rượu nên không nghe thấy cậu gọi. Giờ thì mình về nhà ngủ, mấy cuộc gọi nhỡ kia cũng là cậu gọi sao? Đúng vậy, vừa rồi tớ đuổi theo cậu ra ngoài, lại bị người ta đụng phải, di động rớt xuống bị hỏng rồi, thật vất vả mới tìm được chỗ sửa. Cũng sao là tốt rồi, ngày mai lên công ty gặp nhá. Chuyện hôm nay cậu đừng sợ, cũng không phải là lỗi của cậu, là do lão già háo sắc kia không tốt. Phương Phán Phán lòng đầy căm phẫn nói. Ừ, cảm ơn cậu, tớ biết rồi, ngủ ngon nha. Tần Tuyên Tuyên trả lời rồi cúp máy. Chỉ là trong lòng cô không được thoải mái như Phương Phán Phán. Mạc Tổng nói đó là khách hàng quan trọng của công ty, có thể hay không vì hôm nay cô ta thật tạt lão ta một ly rượu mà lão sẽ không hợp tác với công ty nữa. Dù sao những công ty thiết kế giống như công ty của cô, thành phố N có rất nhiều. Nhưng Phương Phán Phán nói cũng đúng, có chuyện gì mai lên công ty nói sau, mặc kệ Mạc Tổng muốn thế nào. Cô chạy lấy người đã. Lại nói tiếp, hai ngày nay có phải rất lạ hay không? Giống như bao nhiêu chuyện xui xẻo đều dồn hết vào. Trong đầu không tự chủ là hiện lên hình ảnh của Đỗ Mộ Ngôn. Tần Tuyên Tuyên phát hiện hai ngày nay anh xuất hiện rất nhiều. Việc ngày hôm qua chỉ đơn giản là đoán, lại thành thật. Đỗ Mộ Ngôn sẽ không thật sự có ý với cô chứ? Tuy là một người bị một người vĩ đại như Đỗ Mộ Ngôn theo đuổi thì thật là người ta thấy cực kỳ hãnh diện. Nhưng Tần Tuyên Tuyên lại thấy chỉ phiền não. Cô đã có Tống Kỳ, tình cảm của cô và học trưởng đang rất tốt. Cô không có ý định bắt cá hai tay. Nhưng Đỗ Mộ Ngôn cũng chẳng nói gì. Anh ta muốn theo đuổi cô chính là do cô nghĩ vớ vẩn thôi. Càng không thể nói cho người khác nghe, đỡ phải bị người ta chê cười. Nó là cô tự mình đa tình. Cuối cùng Tần Tuyên Tuyên cũng không kiềm chế được sự lo lắng. Sao vài ngày nữa hãy nói. Nó không chừng hai ngày nay gặp nhau đều là trùng hợp thì sao? Ngày hôm sau Tần Tuyên Tuyên mang theo tâm trạng bất an vào phòng làm việc. Phương Phán Phán thấy cô đến, bắt đầu giúp cô truyền thụ biện pháp đối phó. Cậu phải khóc, dùng hết sức khóc thật đáng thương. Phương Phán Phán vẻ mặt nghiêm túc nói, khóc như mưa rơi. Xem Mạc Tổng, có đuổi cậu đi học được không? Này, không cần thiết phải. Đương nhiên là cần thiết. Cậu rõ ràng là một người mong phải dáng vẻ nhu nhược, sao lại không thể dáng tỏ ra đáng thương? Phương Phán Phán cố gắng khuyên bảo Tần Tuyên Tuyên. Đây là cậu khen cô hay sỉ nhục cô vậy? Tần Tuyên Tuyên kéo khóe miệng. Cảm ơn cậu đã chỉ bảo. Nếu Mạc Tổng tìm tớ, tớ sẽ lợi dụng chỗ này thật tốt. Yên tâm, chiều này chắc chắn sẽ có hiệu quả. Phương Phán Phán vỗ bả vai của Tần Tuyên Tuyên. Tần Tuyên Tuyên, Mạc Tổng tìm cô. Hai người đang nói, Tạ An Lôi từ cửa đi vào, thẳng tới trước bàn Tần Tuyên Tuyên cười lạnh nói. Cố lên. Phương Phán Phán làm khẩu hình với Tần Tuyên Tuyên, nắm tay cổ vũ. Tần Tuyên Tuyên nở nụ cười đứng dậy theo Tạ An Lôi, đi ra ngoài. Mạc Tổng ở một mình một văn phòng, đi qua một phòng lớn, rồi qua tiêu thụ và phòng kỹ thuật. Thấy Tạ An Lôi và cùng Tần Tuyên Tuyên đi qua, nhóm mỹ nữ phòng tiêu thụ nhìn cô mang vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa. Tới phòng Mạc Tổng, Tạ An Lôi dừng lại, xoay ngửa nhìn Tần Tuyên Tuyên một cách châm chọc khiêu khích nói. Tần Tuyên Tuyên, cô cũng đừng quá xem trọng mình rồi. Đây là công ty, không phải là nhà cô. Đừng tưởng rằng mình vẫn là tiểu công chúa trong lòng cha mẹ. Tần Tuyên Tuyên không hé răng, sẵn bị người ta nói mà nghĩ lại. Cô đúng là được ba mẹ yêu thương đến ngốc. Kỳ thật đạo lý gì đó đều biết, nhưng có những công việc chính cô là làm không được. Thế bản thân đang bị châm chọc mà Tần Tuyên Tuyên cũng chẳng đáp lại. Tạ An Lô cũng thấy thật vô nghĩa, liền xếp cờ yên chống nói. Mạc Tổng đang ở bên trong, cô tự mình vào đi. Cảm ơn. Tần Tuyên Tuyên nói rồi gõ cửa. Khi nghe bên trong đáp lại liền đẩy cửa đi vào. Tần Tuyên Tuyên đi vào liền phát hiện Mạc Tổng đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cô. Phải nói là giống như nhìn thấy đại lục mới. Tần Tuyên Tuyên bị ông ta nhìn đến ra đầu run lên, đành mở miệng trước. Mạc Tổng, thật xin lỗi. Ngày hôm qua là tôi rất... Không, cô làm vô cùng tốt. Mạc Tổng đánh gãy lời của Trần Tuyên Tuyên. Lời xin lỗi liền bị nghẹn họng trong cổ họng. Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc, lẫn không hiểu nhìn Mạc Tổng. Mạc Như Tùng lại khách sáo chỉ trước bàn mình. Tiểu Tần, mau xuống ngồi, đừng ngại. À, được. Tần Tuyên Tuyên vẫn không hiểu Mạc Tổng, liền theo lời ngồi xuống. Tiểu Tần này, tôi còn đang muốn cảm ơn cô. Ngày hôm qua con không nhờ cô, chúng ta nói không chừng đã ký hợp đồng cùng Lam Thiên rồi. Mạc Như Tùng nói. Tối hôm qua bất động sản Lam Thiên kia bị người ta tra xét, huyên náo rất lớn. Sáng nay chuyện Ôn Tổng cùng Hàn Tổng nhận hối lộ bị người ta tố giác. Tôi dự đoán dự án làng du lịch kia sẽ không làm nữa đâu. Cô làm cực kỳ tốt. Tần Tuyên Tuyên bị tin tức tốt lành của hôm nay làm mơ màng, tới nửa ngày mới tỉnh. Còn có chuyện này, Mạc Như Tùng nói tiếp. Tôi thấy cô rất có khả năng nên chuẩn bị điều cô đến phòng tiêu thụ. Lát nữa cô đi liền thủ tục chuyển chính thức, rồi đến phòng tiêu thụ luôn. Cái gì? Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn vội hỏi. Mạc Tổng, tôi làm sao có thể? Tiểu Tần là người không nên quá khiêm tốn như vậy. Trước tiên cô cứ vào làm thử, nếu thấy không được thì sẽ đưa cô về lại phòng thiết kế. Mạc Tổng giải quyết dứt khoát. Quyết định vậy đi, ra ngoài được rồi. Mạc Tổng. Thấy Mạc Tổng cúi đầu xem văn kiện, làm như không quan tâm tới cô, Tần Tuyên Tuyên biết việc này cô không thể thay đổi được nữa, chỉ có thể đi ra ngoài. Tuy nói Mạc Tổng không đổi việc là chuyện tốt, nhưng lại chuyển cô đến phòng tiêu thụ. Rốt cuộc là vì sao? Biết tin Tần Tuyên Tuyên được chuyển đến phòng tiêu thụ, Phương Phán Phán làm mỹ một trận. Ngay buổi chiều hôm ấy, Tần Tuyên Tuyên liền thu dọn chuyển đến phòng làm việc to hơn. Đồng nghiệp của phòng tiêu thụ sớm biết Tần Tuyên Tuyên được điều đến đây, cùng với một loạt sự việc của tập đoàn Thiên Vũ. Bởi vậy đối với việc gia nhập của cô, cũng không có gì kinh ngạc. Ngược lại cơ sở thân mật giống như là đồng nghiệp lâu năm với nhau, hỏi han ân cần, giúp cô dọn dẹp đồ vật này nọ. Tần Tuyên Tuyên vô cùng thụ sủng nhược kinh, cũng thầm cảm thán. Bộ phận tiêu thụ và bộ phận thiết kế dù sao cũng bất đồng. Đồng nghiệp phòng tiêu thụ ở trên nên xử sự cũng phải khéo đưa đầy một chút. Vừa mới gia nhập vào bộ phận tiêu thụ, Tần Tuyên Tuyên cái gì cũng không hiểu. Tương Giai được ủy nhiệm hướng dẫn cô. Tần Tuyên Tuyên vốn cho rằng khoảng thời gian này sẽ vô cùng khổ sở. Ngoài ý muốn chính là thái độ của Tương Giai đối với cô không tính là thân thiết, nhưng cũng không có trở ngại. Hoàn toàn không có việc gây khó dễ như trong tưởng tượng. Điều này làm cho cô vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng vui mừng không thôi. Gia nhập bộ phận tiêu thụ được một tuần, Tần Tuyên Tuyên cũng không hề gặp lại Đỗ Mộ Ngôn. Điều này cũng khiến cho cô ý thức được, trước đó quả thật là cô tự mình đa tình. Người ta là Đỗ Tổng, điều kiện tốt như vậy, thật sự sẽ không coi trọng một người thừa như cô. Trong lúc Tần Tuyên Tuyên nghĩ rằng cuộc sống của cô đã khôi phục như bình thường, thì có người xuất hiện phá vỡ sự yên ổn này. Nguyên nhân là do cuối tuần công ty Tống Kỳ đột nhiên tăng ca. Hắn không có thời gian đưa đón Tần Tuyên Tuyên tan tầm, cho nên cô ngồi tàu điện ngầm về nhà. Hôm nay vừa mới bước ra từ công ty để hướng đến nhà ga, cô bị một người phụ nữ chặn đường. Đó là một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng, nhìn qua chỉ lớn hơn cô một chút, nhưng vẻ mặt có chút tiểu tụy. Tần tiểu thư, tôi muốn nói chuyện với cô. Người phụ nữ đó nói. Cô là... Tôi là Ngũ Mộng Lam, bạn gái cũ của Tống Kỳ. Trong quán cà phê gần tòa nhà, Tần Tuyên Tuyên cùng Ngũ Mộng Lam, người tự nhận là bạn gái cũ của Tống Kỳ, ngồi đối diện với nhau. Ai cũng không nói gì. Ở thời điểm Ngũ Mộng Lam tự mình giới thiệu, Tần Tuyên Tuyên kỳ thật kỹ không muốn cùng cô ta nói chuyện. Nhưng nhìn đến vẻ mặt tiều tụy của cô ta lại có chút không đành lòng, đành phải theo đến quán cà phê. Ngũ Mộng Lam ngồi cuối cà phê, rõ ràng trước đó là một bộ dáng không yên lòng, hiện tại lại muốn nói chuyện. Tần Tuyên Tuyên dành phải mở miệng trước. Ngũ tiểu thư, không biết cô tìm tôi có chuyện gì? Cô còn đang vội vã về nhà ăn cơm. Sáng sớm hôm nay mẹ cô đã nói buổi tối sẽ đích thân làm món thịt kho tàu mà cô thích nhất. Lòng của cô bây giờ đã muốn bay về nhà rồi. Tần tiểu thư, tôi biết tôi mọi muội tới cô, tìm cô là vô cùng đường đột. Ngũ Mộng Lam rốt cuộc dừng động tác cuối cà phê lại, chậm rãi nói. Nhưng tôi thật sự là không còn cách nào khác. Nói đến đây cô ta nghẹn ngào đứng dậy. Tần Tuyên Tuyên nhìn không quen có người khác, vội đưa tay ra khăn tay. Ngũ Mộng Lam đón lấy, lau đi lệ nơi khóe mắt, nhẹ nhàng chậm chạp mà nói. Thật xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Tần Tuyên Tuyên không nói gì, chỉ là trong lòng đã có chút hối hận việc mình nhất thời mềm lòng mà lưu lại. Tưởng tượng nếu lúc nãy mình mà đẩy cô ta ra nhảy lên taxi, thì tình huống đó đặc biệt có tư thế oai hùng, tâm tình của cô mới tốt lên được một chút. Một hồi lau xong nước mắt, Ngũ Mộng Lam dường như đã tỉnh táo hơn đôi chút. Nhìn Tần Tuyên Tuyên lộ ra nụ cười có chút chua xót. Tôi biết không nên đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng... Ngũ Mộng Lam dừng lại một chút, nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên vẻ mặt kích động. Tần tiểu thư, cô rời khỏi Tống Kỳ được không? Cô có ý gì? Trong lòng Tần Tuyên Tuyên nhảy dựng lên. Tần tiểu thư, tôi biết tôi đã sớm cùng Tống Kỳ chia tay, vốn không nên dây dưa với anh ấy. Tuy nhiên tôi phát hiện là tôi hoàn toàn không bỏ được anh ấy. Van cầu cô Tần tiểu thư, tôi biết là cô là người lương thiện, cô cùng Tống Kỳ chia tay đi, đem anh ấy trả cho tôi được không? Không nghĩ tới loại chuyện chỉ có trong tiểu thuyết này lại phát sinh trên người mình. Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể cảm khái sở khóc sở cười. Ngũ tiểu thư, cô không phải là nghĩ sai cái gì rồi chứ? Học trưởng là người rõ ràng, không phải là đồ vật có thể chuyển nhượng. Tần Tuyên Tuyên nói. Vẻ mặt đau khổ của Ngũ Mộng Lam dần dần nhiễm chút điên cuồng. Tôi biết, tôi cũng hiểu rõ. Nhưng Tần tiểu thư à, nếu cô không chủ động đưa lời chia tay ra, anh ấy sẽ không trở về bên cạnh tôi. Tần tiểu thư, không có Tống Kỳ tôi sẽ chết. Van cầu cô giúp tôi, để cho tôi được ở bên anh ấy đi. Lúc này Tần Tuyên Tuyên hoàn toàn hối hận. Cô nhất thời yếu lòng mà nước lấy phiền toái. Tuy rằng Ngũ Mộng Lam hầu như là than thở khóc lóc, cô cũng thực lòng đồng tình. Nhưng bảo cô nhường lại học trưởng, loại chuyện này sao cô có thể làm được? Ngũ tiểu thư, tôi rất đồng tình với cô, nhưng có hai việc tôi cần phải nói cho cô biết. Trong lòng Tần Tuyên Tuyên nghẹn một bụng tức, lại phải cưỡng ép kiềm chế lại, thanh âm trong miệng nhẹ nhàng chậm chạp. Thứ nhất, tôi cùng Tống Kỳ yêu nhau, tôi sẽ không vì người khác khẩn cầu mà chia tay anh ấy. Thứ hai, cho dù tôi và Tống Kỳ bởi vì nguyên nhân nào đó mà chia tay, anh ấy không nhất định tiếp nhận cô đâu. Tần Tuyên Tuyên và Tống Kỳ kết giao mới 2 tháng, có một số đề tài riêng tư căn bản là chưa đề cập đến. Vì vậy, người bạn gái cũ này của Tống Kỳ, Tần Tuyên Tuyên đúng thật là một chút cũng chưa nghe nói qua. Bất quá, học trường quả thực là xuất sắc. Cũng khó trách Vũ Mộng Lam muốn tìm cơ hội dây dưa. Vừa nghĩ như vậy, Tần Tuyên Tuyên liền nhịn không được cảm thấy có chút đắc ý. Học trưởng xuất sắc như vậy, vậy mà là bạn trai của cô. Nghe được lời nói của Tần Tuyên Tuyên, vẻ mặt Ngũ Mộng Lam có phần trắng bệch. Tần tiểu thư, cô thật sự là không muốn cùng Tống Kỳ chia tay sao? Tôi hoàn toàn không có lý do gì để làm như vậy. Tần Tuyên Tuyên nói, thuận tay cầm túi của mình đứng dậy. Ngũ tiểu thư, người nhà tôi còn đang chờ tôi về ăn cơm, xin phép đi trước. Sau này cô cũng đừng tìm tôi. Cho dù cầu xin tôi như thế nào, tôi cũng không chia tay với Tống Kỳ đâu. Tần Tuyên Tuyên nói xong, hướng Ngũ Mộng Lam gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Sau lưng bỗng chuyển đến thanh âm yếu ớt của Ngũ Mộng Lam. Tần tiểu thư, cô nhất định hối hận. Tần Tuyên Tuyên bước chân hơi ngừng lại, trong lòng không khỏi lướt qua một tia cảm giác kỳ dị. Sau đó lại nhanh bước nhanh chóng ra khỏi quán cà phê. Ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, trong đầu Tần Tuyên Tuyên vẫn nhớ lại cảnh vừa rồi cùng Ngũ Mộng Lam gặp mặt. Cô có thể cảm thấy được người phụ nữ kia tinh thần có chút không bình thường. Cô ta sẽ không làm ra cái loại chuyện gì nguy hiểm đâu chứ. Tần Tuyên Tuyên càng nghĩ, đáy lòng càng cảm thấy sợ hãi. Vốn không nghĩ sẽ sớm mách lẻo với Tống Kỳ. Suy tư một lát vẫn là lấy điện thoại gọi cho anh. Điện thoại rất nhanh có người nhận. Nhưng vẻ mặt Tống Kỳ tựa hồ đang khá bận rộn. Tuyên Tuyên, thật ngại quá. Anh bên này có chút chuyện. Một lát nữa gọi lại cho em có được không? Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể đồng ý. Vậy được rồi, anh nhớ nó có thời gian gọi lại cho em. Nhất định anh cúp máy trước. Em đang ở trên tàu sao? Trên đường chú ý an toàn. Tuy rằng bận, Tống Kỳ trước khi cúp máy vẫn không quên phải dặn dò cô một phen. Trong lòng Tần Tuyên Tuyên đều là cảm động. Chính là bởi vì hắn đối với cô vô cùng tỉ mỉ chu đáo, cô mới có thể càng ngày càng thích hắn. Mà nỗi bất an vừa gặp Vũ Mộng Lam cũng bởi vậy mà thoáng giảm bớt. Tần Tuyên Tuyên về đến nhà bụng đã có chút đói, cởi giày vào cửa, lại phát hiện thừa ra đôi giày của đàn ông. Đó là một đôi giày được bọc làm thủ công, vô cùng khéo léo, tinh xảo. Ngay cả việc không biết rõ ràng hàng đắt tiền, mà cô cũng là hiểu rõ giá cả trên trời của nó. Đây không phải là giày bảo của ba cô. Ba, nhà có khách sao? Tần Tuyên Tuyên đi vào phòng khách, nhìn thấy Tần Quốc Đống cùng khách đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nghe thấy tiếng cười của cô, vị khách kia đã quay đầu lại. Đỗ tiên sinh. Tần Tuyên Tuyên có chút hoảng hốt. Tần tiểu thư. Đỗ Mộ Ngôn đứng dậy, vẻ mặt cũng giật mình như cô. Nơi này là nhà cô, giáo sư Tần là ba của cô. Hai người biết nhau sao? Chứng kiến hai người có cùng một bộ dáng, Tần Quốc Đông hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, ba con cùng Đỗ tiên sinh gặp qua vài lần. Tần Tuyên Tuyên trả lời có chút sơ sài qua loa. Cô cũng không nghĩ muốn Đỗ Mộ Ngôn đem chuyện ngày đó cô uống say, lại còn cùng đàn ông xa lạ ngủ trên một chiếc xe cho ba cô biết. Không nghĩ đến lâu như vậy là có thể gặp lại. Thế giới này thật sự là quá nhỏ rồi. Đỗ Mộ Ngôn lịch sự cười. Đỗ tiên sinh, anh tới nhà tôi là... Tần Tuyên Tuyên nghi hoặc nói. Vốn nghĩ không đến bao giờ có thể gặp lại nữa, đột nhiên người lại xuất hiện. Cô đương nhiên có chút giật mình. Chỉ có điều trước đó có chút nghi ngờ, giờ thì không còn nữa. Chỉ có thể nói luôn luôn có chút trùng hợp khiến con người ta bất ngờ. Tuyên Tuyên, còn nhớ lần trước có người 13 làm cố vấn tổ phim cổ trang không? Thì ra Đỗ Tuyên Sinh lại là người đứng đầu thành lập công ty điện ảnh và phim truyền hình. Tần Quốc Đống cười nói. Hóa ra một người thừa tiền. Tần Tuyên Tuyên cố gắng nhớ lại. Khi đó cô vô cùng kích động. Nhưng mà cô nhớ ra sau này ba cô không nhắc lại lần nào nữa. Đúng vậy. Khi đó ba từ chối. Không nghĩ tới Đỗ Tiên Sinh lại tự mình tìm tới cửa. Tần Quốc Đống nói. Ông nhìn ra được. Đỗ Mộ Ngôn coi trọng. Ông làm ông vô cùng hưởng thụ. Hơn thế nữa bản thân Đỗ Mộ Ngôn phong cách nhanh nhẹn. Đối đã với ông thập phần tôn kính, trong lời nói có tiếng có lùi, nho nhã lễ độ. Điều này làm cho ông đối với Đỗ Mộ Ngôn sinh ra cảm tình tốt, thật sự hướng về ý đón nhận công việc cố vấn này. Tần Tuyên Tuyên nhìn về phía Đỗ Mộ Ngôn, ngay lập tức phì cười nói. Thành lập công ty điện ảnh và truyền hình là giấc mơ từ nhỏ của cháu. Bộ phim này cháu rất muốn làm tốt, để có được một khởi đầu tốt đẹp. Giáo sư Tần Đại học A, học thức phi thường uyên bác. Cháu vô cùng hy vọng giáo sư Tần có thể hạ mình làm chỉ đạo tô kịch. Tần Tuyên Tuyên gật đầu, tiếp thu lời giải thích của hắn, đem loại nghi vấn người đứng đầu danh sách, những kẻ có tiền, là một tổ kịch nhỏ của mình tự đến mời mọi người cũng không quá hợp lý áp chế lại. Ấy, làm sao ngài hạ cố nói những chuyện như vậy? Đỗ tiên sinh đến mời tôi, là để mắt đến tôi đương nhiên sẽ cố gắng suy xét thật tốt rồi. Tần Quốc Đống mỉm cười. Giáo sư Tần, là ngài tiền bối, cứ gọi cháu là tiểu Đỗ như cũ đi. Đỗ Mộ Ngôn thành khẩn nói. Như vậy sao được? Giáo sư Tần, nếu ngoài vẫn gọi cháu là Đỗ tiên sinh, cháu mới không được tự nhiên. Đỗ Mộ Ngôn kiên trì nói. Trần Quốc Đống cười ha ha. Được được, vậy ta gọi là cháu tiểu Đỗ vậy. Lúc này, Tường Vi vẫn ở trong phòng bếp ngó đầu ra, hướng bọn họ nói. Lão Tần, Tuyên Tuyên, ăn cơm. Thì ra trễ thế này rồi, vậy mà giáo sư Tần, cháu đi về trước. Đỗ Mộ Ngôn cười nói. Tiểu Đỗ, nếu không chê đồ ăn trong nhà đơn giản, vậy cháu ở chỗ chúng ta ăn cơm đi. Tần Quốc Đống ngăn Đỗ Mộ Ngôn lại nói. Đỗ Mộ Ngôn có chút khó xử. Chuyện này có thể không thích hợp hay không? Phiền toái mọi người quá. Nói xong, Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt nhìn Tần Tuyên một cái. Tần Quốc Đống liền nói. Không có gì là không thích hợp cả. Đều là đồ ăn gia đình. Chẳng qua chỉ là nhiều thêm một chút bát đũa thôi. Tần Quốc Đống cùng Đỗ Mộ Ngôn vẫn luôn trò chuyện vô cùng vui vẻ, khiến Tần Tuyên Tuyên chưa có cơ hội chen vào. Thấy Đỗ Mộ Ngôn nói như vậy, mà bản thân Tần Tuyên Tuyên cũng không muốn anh lưu lại, liền khuyên nhủ. Ba, người ta có lẽ là thật... Cô còn chưa nói hết, chợt nghe thấy Đỗ Mộ Ngôn chân thành cười nói. Nếu giáo sư Tần đã có lệnh, cháu liền tôn kính, cung kính không bằng tuân lệnh. Có việc... Lời nói của Tần Tuyên Tuyên cứ thế bị kẹt lại ở cổ họng. Con đi giúp mẹ bà bắt đĩa. Tần Tuyên Tuyên tươi cười, chạy vào phòng bếp như bay. Nhìn bóng dáng của cô, ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn một chợt ôn nhu. Tần Quốc Đống vẫn chưa nhìn ra bộ dáng khác thường của anh, chỉ nói. Đứa con gái này thật bị tôi làm hư rồi. Tiểu Đỗ, cháu không cần để ý. Đương nhiên sẽ không. Tần tiểu thư đặc biệt thẳng thắn. Cháu thực tán thưởng cô bé. Đỗ Mộ Ngôn nói. Ha ha, Đỗ Mộ Ngôn khen ngợi con gái bảo bối của ông, đương nhiên khiến Tần Quốc Đống có cảm giác đối với anh tăng thêm một bậc. Trên bàn cơm có món thịt kho tàu Tần Tuyên Tuyên thích nhất, nhưng cô lại cảm thấy không có hứng thú mấy. Ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, không để ý đến thái độ Mộ Ngôn đã an vị ngồi bên cạnh. Trần Quốc Đống và Đường Vị ngồi đối diện. Ông cùng Đỗ Mộ Ngôn vừa ăn vừa trò chuyện, rất là vui vẻ. Đỗ Mộ Ngôn thực rất hiểu chuyện, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu trêu đùa khiến Tần Quốc Đống và Đường Vi lộ ra tươi cười. Bởi vậy, một hồi lâu, Đường Vi mới chú ý tới con gái của mình luôn giữ im lặng. Tuyên Tuyên, con như thế nào hôm nay lại làm như vậy? Im lặng. Có phải trong người không thoải mái hay không? Đường Vi quan tâm hỏi han. Không có, con rất tốt. Mọi người trò chuyện đi. Con nghe là được rồi. Cô cũng không thể nói bởi vì Đỗ Mộ Ngôn ở đây, nên cô rất không thoải mái đi. Tống Kỳ còn chưa đến nhà cô ăn cơm. Đỗ Mộ Ngôn đã tiến dần từng bước. Này có tính là chuyện gì đâu. Trong lúc Đỗ Mộ Ngôn tận lực thân cận, thời điểm Tần Quốc Đống cùng Đỗ Mộ Ngôn uống chút rượu, ông đã không còn cố kỵ mà bàn chuyện đối với Đỗ Mộ Ngôn. Tiểu Đỗ, chắc cháu lập gia đình rồi đúng không? Đỗ Mộ Ngôn lắc đầu mỉm cười nói. Vẫn chưa bác ạ. Giáo sư Tần, không có con gái nhà ai muốn gả cho cháu đâu. Cháu là đứa nhỏ xuất sắc như này, nào có cô gái nào không bằng chịu gả cho cháu. Tần Quốc Đống nói. Đáng tiếc, Tuyên Tuyên nhà chúng ta đã có bạn trai. Bằng không... ba uống say rồi đấy. Tần Tuyên Tuyên vội cắt ngang lời của Tần Quốc Đống, miễn cho ông lại nói ra điều gì làm cho mọi người khó xử. Đáy mắt Đỗ Mộ Ngôn rất nhanh, xẹt qua một chút lo lắng, vẻ mặt thì lại tươi cười sáng lạn. Cô gái giống như Tần tiểu thư, khẳng định có rất nhiều người theo đuổi. Có bạn trai cũng không có gì là ngạc nhiên. Là do chúng cháu không có duyên phận, gặp nhau quá muộn. Tần Tuyên Tuyên lặng lẽ liếc mắt nhìn anh, thấy anh cười tươi ôn hòa, liền hiểu được anh đây chính là nói lời khách sáo, tâm tình liền thoáng buông lỏng. Kia thật ra thời điểm Tuyên Tuyên nhà chúng ta học đại học, có không ít người theo đuổi, bất quá khi nào nó bận bịu bài vở, ai cũng không đáp ứng. Đường Vi nó cười. Tần Tuyên Tuyên có chút xấu hổ. Mẹ, loại chuyện này đừng bàn đến nữa. Không sao đâu, cũng không phải là chuyện quá mức riêng tư. Đường Vi nói. Mẹ, được được, mẹ không nói nữa. Đường Vi bên này dừng lại, Tần Quốc Đống lại mở miệng. Tiểu Đỗ, Cháu là người địa phương ư? Không phải, nhưng từ năm 17 tuổi, cháu đã tự lập ở thành phố N. Có thể nói thành phố N chính là quê hương thứ hai của cháu. Đỗ Mộ Ngôn cười nói. Tần Quốc Đông có chút kinh ngạc. Nhỏ như vậy mà cháu đã làm một thân một mình tự lập. Không ngờ người nhà cháu lại có thể yên tâm để cháu như vậy. Sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn cứng đờ, lập tức cười nói lại như cũ. Từ nhỏ bố mẹ đã không còn, trong nhà cũng không quá lo lắng cho cháu. Ba, ba cha hộ khẩu nhà người ta sao? Tần Tuyên Tuyên sẵn giọng. Cô có thể cảm giác được Đỗ Mộ Ngôn không muốn bàn luận đến người nhà anh ta. Tần Quốc Đông cũng biết mình lỡ miệng vội hỏi. Tiểu Đỗ, cháu đừng để ý, ba uống rượu nên dễ nói lung tung. Đường Vi cũng giúp Đỗ Mộ Ngôn gắp rau. Đến đây, đến đây. Tiểu Đỗ mau dùng bữa đi. Đỗ Mộ Ngôn có chút giật mình, cúi đầu nhìn đồ ăn trong bát đĩa chất đống thành núi nhỏ. Vài giây sau mới ngẩng đầu nhìn phía hai người cười nói. Không sao ạ. Từ lúc hơn 10 tuổi, cháu ngay cả diện mạo mẹ cha đều quên. Nhắc tới bọn họ cũng không khổ sở. Dùng mạo cha mẹ đã sớm trở nên mơ hồ. Đối với hai người trước mặt có thái độ lo lắng, làm cho hắn gần như muốn khóc. Trong trí nhớ, Tần Quốc Đống cùng Đồng Vi đều dùng ánh mắt hận không thể giết hắn. Chưa bao giờ giống như bây giờ hòa ái dễ gần. Tự như nhìn một vãn bối xuất sắc yêu thương cùng kỳ vọng. Trải qua một kiếp, hắn nhận ra hắn thật sự sai rồi. Gián tiếp hại chết những người làm cha làm mẹ tốt như vậy. Tuyên Tuyên làm sao có thể chấp nhận hắn. Chẳng trách khi đó cô vốn thiện lương như vậy, cũng sẽ cho hắn mấy ra rồi tự sát. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó phát sinh thêm lần nữa. Cho nên... Tuyên Tuyên, hãy yêu anh, được không? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.